Chương 3791. Bệnh quân lạnh lùng nhìn Cuồng Ngưu nói chậm. Đây mới là cánh cửa khó mở nhất. Nếu cánh cửa có hình, dù hoàn mỹ tới đâu cũng tỉ vết. Nhưng cánh cửa trong lòng thì không có bất cứ sơ hở nào hết. Muốn mở ra nhất định phải thủ vững đạo tâm, không thể lay động, khi đó mới có thể mở nó ra. Đây là tâm lao, lấy thất dạn lạnh nhạt. Cường đại đến cấp độ đó, chỗ này chỉ khóa thân thể hắn, sao có thể nhốt hắn? Chỉ có khóa đạo tâm mới thực sự khóa hắn được. Bằng không dù khóa chặt nhục thân, khóa chặt chân mệnh, hắn vẫn có khả năng thoát khỏi. Tâm chưa chết, đạo chưa diệt. Có trách chúng ta không ra được. Viêm Vũ Sinh cuối cùng hiểu được ảo diệu, cười khổ nói. Đây vẫn là một nơi nhốt cự vô phách. Tâm nào này, chỉ có đạo tâm của chúng ta sao mở ra được. Ra là vậy. Nghe lời này của Ngưu mới chậm rãi hiểu ảo diệu, cũng biết vì sao họ phí hết sức chín châu hai hổ mà không có cách rời khỏi hồng hoang thiên lao. Đi thôi, Lý Thất Xạ cười nhạt đạp không đi lên. Đám bệnh quân sốc lại tinh thần vội đi theo cạnh Lý Thất Xạ. Ở bên ngoài hồng hoang thiên lao, vô số người chờ đợi mỏi mắt. Lý Thất Xạ đột nhiên nhảy vào hồng hoang thiên lao, hù mọi người sững sờ, mọi người cho rằng hắn điên, chỉ có kẻ điên mới nhảy vào. Ban đầu mọi người còn ôm hy vọng hắn, bởi vì có nhiều người cảm thấy tân hoàng sâu không thể lường, không chừng có thể sáng tạo kỳ tích, có thể sống sót rời hồng hoang thiên ao. Nhưng hết ngày này đến tháng khác qua, hồng hoang thiên ao vẫn là tối đen như mực, cơ bản không có tiếng động. Theo thời gian qua, càng ngày càng nhiều người thấy thất vọng, ngay cả tân hoàng sâu không thể lường cũng không thể sáng tạo kỳ tích. Dù mọi người cho rằng tân hoàng không có khả năng sống sót rời khỏi hồng hoang thiên ao, nhưng mà chí tôn lão tổ Bình Chỉ Thế Gia vạn trận quốc tĩnh liên quan cùng thánh các chưa bỏ ý đồ. Họ đóng giữ ở Cửu Liên Sơn kiên nhẫn chờ đợi. Tần hoảng quá lỗ mãng rồi. Đây chính là hồng hoang thiên lao nha. Có cường giả thế hệ trước nhìn cửa hàng tối đen nhưng mà không khỏi tiếc nuối thì thảo nói. Vạn cổ tới nay, cứ biết đạo thống từng ném ra vô số hung nhân vào trong đó, nhưng không ai sống sót ra ngoài. Hắn nhảy vào như thế sợ rằng chắc chắn phải chết. Lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp, hắn rõ ràng có thể khai sáng một thời đại trước nay chưa từng có, có thể khai sáng năm tháng huy hoàng, giờ lại không còn gì. Tân hoàng chết, vậy ai giờ làm hoàng đế đây? Có người lẩm bẩm. Lời vừa ra mọi người choáng váng nhất thời, không ai trả lời được. Dù tân hoàng từng bị đuổi khỏi hoàng vị, nhưng khi tân hoàng quật khởi, tất cả mọi người cho rằng hắn là hoàng đế là chuyện đương nhiên. Dù hắn không ngồi đến hoàng vị, lúc này cũng là hoàng đế của Cửu Vĩ đạo thống, đương nhiên nên chấp trưởng hoàng quyền. Nếu giờ hỏi tân hoàng chết ai là hoàng đế, nhất thời mọi người sững sờ. Trước đó tiếng hô cao nhất là Thang Hạc Tường cùng Bát Trận Chân Đế, nhưng giờ cả hai đều đã chết, ứng cử viên hoàng vị gần như chết hết. Có lẽ là Quan Hải Đao Thánh, thế hệ trẻ tuổi đương thời còn ai sánh với hắn. Có người nói nhỏ, mặt khác hoàng hậu nương nương cũng xuất thân Nâm Hải Các, về tình về lý Quan Hải Đao Thánh là người thích hợp nhất. Nghe vậy không ít người nhìn nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu tân hoàng chết, Quan Hải Đao Thánh thực là lựa chọn rất tốt. Trên hồng hoang sơn, nếu sơ tình nhìn cửa hàng tối đen như mực từ ngày này qua ngày khác, bắt đầu nàng có lòng tin rằng người mình yêu chắc chắn không có việc, nhưng ngày qua ngày nàng không khỏi lo lắng. Nương nương yên tâm, vì họ bệ hạ chắc chắn bình yên trở ra. Trái lại, Bình Chỉ Hàm Ngọc hết sức tin tưởng Lý Thất Xạ, sau khi hắn chinh phục, nàng căng căng một mực với hắn. Trong lòng nàng, hắn là tồn tại trí cao vô thượng, chỉ cần hắn ở thì không có chuyện gì là không thể làm được. Cho nên theo nàng thấy, dù là hồng hoang thiên ao đi chăng nữa cũng không thể nhốt hắn, hắn có thể vào cũng có thể ra. Cho nên Hàm Ngọc hết sức bình tĩnh tin tưởng Lý Thất Xạ nhất định có sáng tạo kỳ tích, sống sót trở ra. Vì vậy mà Binh Trì Hàm Ngọc mới làm bạn với Liễu Sơ Tình, đợi Lý Thất Xạ trở lại, ngày ngày hầu hạ cạnh Liễu Sơ Tình, còn có thể bình tĩnh an ủi nàng. Ngày qua ngày, cửa hang của hồng hoang thiên ao vẫn tối đen như mực, không có bất kỳ động tĩnh, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, xem ra không có kỳ tích xuất hiện. Có người thì thào, tân hoàng thật sự xong đời, tiếc vốn là một vị hoàng đế có thể vượt qua Thái Thanh Hoàng, cứ thế mà tự chơi bản thân xong đời quá tùy tiện rồi, thật sự quá đáng tiếc. Hối người nhao nhao chật lưỡi thở dài, thấy tân hoàng nhảy vào hồng hoang thiên ao thật là đáng tiếc khi tự sát, quá nhiều người thấy tiếc nuối. Ông, ngay khi mọi người thất vọng, mọi người cho rằng tân hoàng đã chết bao Ở trong hồng hoang thiên ao, cửa hồng hoang thiên ao đột nhiên tỏa hào quang, hào quang dập dờn như có cánh cửa chậm rãi mở. Nhìn xem đó là gì, lúc này cánh cửa từ từ mở, có người nhìn thấy không khỏi hét lên thu hút vô số chú ý. Thật sự ra ngoài, thấy cánh cửa lớn mở ra, Liễu Sơ Tình ngày ngày canh giữ trên hồng hoang sơn, mừng nhiên lầm bầm. Cuối cùng cũng có trở ra. Bình Trì Hàm Ngọc Tích mừng rỡ, đương nhiên nàng không nghi ngờ chuyện Lý Thất Xạ còn sống ra, nàng tin tưởng Lý Thất Xạ tin hắn một cách mù quáng. Bà, dưới cái nhìn mòn mỏi của mọi người, một bóng người bay lên trời, chớp mắt đáp xuống hồng hoang sơn. Là Tân Hoàng, thực sự là Tân Hoàng. Khi bóng người đáp xuống, mọi người nhìn thấy khuôn mặt của hắn không khỏi gào lớn. Chương 3792, Đấu Chiến Hoàng. Thực sự là Tân Hoàng, không thể tưởng tượng đây chính là phá vỡ nguyền rủa trăm ngàn vạn năm nha. Ngay cả lão tổ thế sao cũng rung động không khỏi thì thào. Đây đúng là kỳ tích, sao rằng từ khi Cửu Bí Đạo Thống có ghi chép tới nay, hắn là người đầu tiên còn sống rời hồng hoang thiên lao. Có chân thần bất hủ chấn động hít lạnh một hơi, nếu không phải tận mắt thấy thì đúng là không dám tin nổi. Sâu không lường được, thấy hắn còn sống rời hồng hoang thiên lao, lúc này Nam Sơn tiểu tử quên cả việc hút thuốc thì tào nói. Mắt già này của ta cuối cùng vẫn còn mờ, vẫn nhìn lầm, hắn còn đáng sợ hơn tưởng tượng. Thủy tổ bình thường không thể tranh phòng với hắn. Đúng là nhàm chán. Lý Thất Xạ đáp trên hồng hoang sơn cười nhạt, sơ tay lấy hồng hoang thiên lao. Từng đợt nổ oanh oanh oanh vang, chỉ thấy hồng hoang thiên lao đột ngột chui khỏi mặt đất, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một chiếc lồng nhỏ xíu rơi vào tay hắn. Lúc này mọi người chố mắt nhìn hắn, một người còn sống rời hồng hoang thiên lao đã khai sáng vạn cổ kỳ tích. Giờ hắn còn nhổ cả hồng hoang thiên lao khỏi mặt đất, thu hồng hoang thiên lao làm của riêng. Người nam nhân này chính là vô địch, hắn chỉ cần đứng đó thôi là đủ hiệu lệnh thiên hạ, mọi người đều phải thần phục. Oanh, chớp mắt Cửu Liên Sơn dâng trào bốn cột sáng phóng thẳng lên trời, chớp mắt chiếu đại địa, giống nghệt bốn vầng thái dương. Trong tiếng oanh rất lớn, chỉ thấy ba thân ảnh cao lớn xuất hiện, còn có một tòa cổ các chịu nổi, khí thế đoạt thiên, chấn áp thiên địa bát phương, khí tức kinh khủng vô song, chớp mắt đè sập chư thiên. Nhất thời, toàn bộ Cửu Liên Sơn bị khí tức bất khổ lấp kín. Bốn vị lão tổ chí tôn ra tay, thấy ba thân ảnh lớn cùng thánh các xuất hiện, mọi người nhao nhao rút lui, biết rằng đại chiến sắp tới. Ngủ không thể tả, Nam Sơn tiểu tử hút thuốc, lườm ba thân ảnh cao lớn cùng thánh các ở trên trời cười lạnh một tiếng nói. Thật cho rằng đòn sát thủ của mình có thể chấn áp hắn sao? Đúng là mơ mộng háo huyền, ngay cả thủy tổ phục sinh cũng không thể ngăn hắn nữa là. Một đám ngu xuẩn cơ bản không biết mình đối mặt với kinh khủng cường đại cỡ nào. Nhân vật có chút thú vị. Sau khi Lý Thất Xạ thu hồi hồng hoang thiên lao, thoáng nhìn ba bóng người cao lớn cùng thánh các cười nhạt. Két két két. Lúc này cánh cửa đá của thánh các nặng nề mở. Khi cánh cửa đá mở, chỉ thấy bên trong có một người đang ngồi xếp bằng. Người này là một ông lão thân hình cao lớn, trên người mặc áo giáp lan tỏa chiến ý dữ tợn. Dù ông lão này sâu tóc bạc trắng nhưng vẫn còn tinh thần phấn chấn, chiến ý dâng cao giống hệt như người tu sĩ trẻ tuổi. Nhất là đôi mắt hắn nở rộ hàn quang, khiến người ta không rét mà run, người ta thấy không khỏi lòng sinh tôn kính. Đấu Chiến Hoàng thấy ông lão xếp bằng ở thánh các, có lão tổ thế gia nhận ra hắn giật mình nói. Hắn còn sống. Đấu Chiến Hoàng nhà, hắn là hoàng đế mấy thời đại trước. Nghe tên gọi này, không ít lão nhân nhớ ra người này, không khỏi giật mình thì thào. Sau khi hắn lùi khỏi hoàng vị thì gia nhập thánh các, sau này trở thành lão tổ cường đại nhất của thánh các. Năm đó sau khi Thái Thanh Hoàng đoạt hoàng quyền thì hắn mai danh ẩn tích, tất cả mọi người tưởng rằng hắn đã chết trong tay Thái Thanh Hoàng, không ngờ hắn lại dẫn thánh các thoái ẩn. Trước Thái Thanh Hoàng mấy thời đại, Đấu Chiến Hoàng từng là hoàng đế của Đấu Thánh Vương Triều, từng uy danh hiển hách. Đấu Thánh Vương Triều trong tay hắn là càng xưng thịnh, dù kém hơn Thái Thanh Hoàng nhưng cũng là một hoàng đế có thành tựu. Hơn nữa bản thân còn là chân thần bất hủ hết sức cường đại. Sau khi hắn rút khỏi hoàng vị, gia nhập thánh các trở thành lão tổ thánh các, về sau còn trở thành lão tổ cường đại nhất của thánh các nữa. Năm đó khi Thái Thanh Hoàng đoạt quyền thì Đấu Chiến Hoàng cùng thánh các đều biến mất. Tất cả mọi người cho rằng Đấu Chiến Hoàng cùng thánh các bị Thái Thanh Hoàng diệt, không ngờ rằng hắn lại dẫn thánh các thoái ẩn, nguyện ý nhường đại quyền cho Thái Thanh Hoàng. Chúc mừng mẹ hạ. Mẹ hạ trở về từ Hồng Hoang Thiên Lao đúng là đáng mừng phúc quần của Cửu Vĩ Đạo Thống. Sau khi đấu chiến hoàng lộ diện thì khấu đầu với Lý Thất Xạ mặt tươi cười. Đấu chiến hoàng đột nhiên khấu đầu với Lý Thất Xạ khiến mọi người ngạc nhiên, nhất thời mọi người vội nhìn nhau. Trước đó đám người đấu chiến hoàng khí thế dữ dội đều cho rằng đám người hắn là gây bất lợi với Lý Thất Xạ hoặc muốn chấn áp tân hoàng. Giờ đấu chiến hoàng đột nhiên chúc mừng Lý Thất Xạ hoặc là nằm trong dự đoán mọi người, nhất thời mọi người đều choáng váng. Họ không ra tay với tân hoàng sao? Có người lẩm bẩm. Chuyển biến quá nhanh, nhất thời mọi người nhìn nhau không biết dám. Cái đám đấu chiến hoàng này muốn làm gì? Thì sao? Lý Thất Xạ bình tĩnh chỉ vẹn vẹn thoáng nhìn hắn. Giang sơn tươi đẹp của Cửu Vĩ Đạo Thống còn cần bệ hạ thống trị. Đấu chiến hoàng cười và nói chậm. Chúng ta cùng nghênh bệ hạ về vương triều, đăng lâm hoàng tọa, quân lâm thiên hạ. Cửu Vĩ Đạo Thống có được tài năng kinh thiên động địa như bệ hạ, chính là phúc lợi muôn sinh thiên hạ. Lúc này chỉ có lão tổ Chí Tôn Tĩnh Liên Quan cũng mỉm cười nói. Bệ hạ đăng vị là thiên hạ quy thuận, chính là thuận theo ý trời. Lão tổ Chí Tôn của Tĩnh Liên Quan thoạt nhìn trẻ tuổi ít nhất là trẻ nhất trong bốn lão tổ Chí Tôn, rất nhỏ nhã có khí tức như thư sinh. Ngay cả lão tổ Chí Tôn của Tĩnh Liên Quan cũng nói vậy, mọi người đã sững sờ. Tất cả mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ trước đó họ hiểu sai? Bốn lão tổ Chí Tôn không phải là đến chấn áp hay mưu hại tân hoàng, mà đến nghênh đón hắn. Chẳng lẽ họ thật muốn nghênh đón tân hoàng về triều đăng cơ sao? Không đúng, có người lẩm bẩm. Vạn trận quốc không có đạo lý nghênh đón tân hoàng về triều đăng cơ. Chương 3793 Ngỗ nghịch. Tất cả mọi người không hiểu Tĩnh Liên Quan đấu chiến hoàng nghênh đón tân hoàng về triều đăng cơ là chuyện đương nhiên, bởi Tĩnh Liên Quan không có xung đột với tân hoàng. Còn đấu chiến hoàng là lão tổ của đấu thánh phương triều, còn tân hoàng là đại biểu cho đấu thánh phương triều. Nhưng vạn trận quốc là tân hoàng kẻ thù sống mãi không chết không thôi, họ không thể nào nghênh đón tân hoàng về triều đăng cơ. Sau đó thì sao? Lý Thất Xạ nhìn họ nói lạnh nhạt. Tế thiên thuận đại tế là hành động vĩ đại. Lão tổ Chí Tôn Tĩnh Liên Quan nói chậm. Việc này nhất định phải cử định càn khôn giúp cử bí đạo thống hưng thịnh vạn thế. Chuyện lớn như vậy cần một món tiền khí vô thượng tế lễ. Cho nên mời bệ hạ giao ra cửu thiên tàng để tế thiên định càn khôn, mưu cầu vạn thế hưng thịnh. Nhà, Lý Thất Xạ cười nhàn nhã. Nói loạn lửa ngày ra là muốn cửu thiên thằng. Thôi thì nói thẳng nhà vòng vò thế làm gì chứ. Chỉ cần giao cửu thiên thằng ra, mọi chuyện đều tốt. Lúc này lão tổ Chí Tôn vạn trận quốc hừ lạnh, lạnh giọng. Chỉ cần giao cửu thiên thằng ra, người vẫn là hoàng đế của Cửu Vĩ Đạo Thống, vẫn là nắm giữ quyền hành, vẫn là Chí Tôn vô thượng hiệu lệnh thiên hạ. So với đấu chiến hoàng, lão tổ vạn trận quốc nói trực tiếp hơn nhiều. Đương nhiên vị lão tổ Chí Tôn này có thể nói chuyện được như vậy đã rất khó lường. Họ là kẻ thù sống mãi thề bất lưỡng lập, hắn hận không thể chém Lý Thất Xạ thành muôn mảnh kia. Cửu tiên thẳng. Nghe cái lời này mọi người nhìn nhau, giờ mới hiểu bốn vị lão tổ Chí Tôn tại sao tới đây. Cửu tiên thẳng, khi các vị lão tổ Chí Tôn nhắc đến nó, mọi người đang có mặt ở đây không khỏi nhìn nhau. Nhiều người có mặt tại đây từng tận mắt chứng kiến Lý Thất Xạ lấy được cửu tiên thẳng. Nhưng mọi người lại không biết cửu tiên thằng có uy lực lớn cỡ nào, thần kỳ cỡ nào. Thế nhưng mà bây giờ bốn lão tổ Chí Tôn cùng nhau tới đây chỉ vì đòi lấy cửu tiên thằng. Chuyện này không chỉ khiến mọi người bất ngờ mà khiến không ít người giật mình. Nghĩ mà xem, Chí Tôn lão tổ vạn trận quốc cùng tân hoàng có thù không đội trời chung. Nhưng mà chỉ cần Lý Thất Xạ chịu ra xa cửu tiên thằng, hắn là có thể buông bỏ cừu hận, thậm chí còn ủng hộ Lý Thất Xạ quân lâm thiên hạ, chấp trưởng quyền hành ở Cửu Vĩ Đạo Thống. Lúc này mọi người mới ý thức rằng cửu tiên thằng quý giá hơn tưởng tượng họ rất nhiều, quan trọng hơn tưởng tượng họ. Đấu chiến hoàng tới đây không phải vì tân hoàng, thậm chí nguyện ý cúi đầu với tân hoàng ủng hộ hắn lên ngôi, cùng nhau tới vẻn vẹn cũng chỉ vì cửu tiên thằng. Nhất thời không ít người miên man bất định, không ít người lén lút nhìn nhau. Cửu tiên thằng cuối cùng mạnh thế nào, chẳng lẽ còn mạnh hơn tổ khí? Dù mọi người tận mắt thấy cửu tiên thằng, trong ấn tượng mọi người, nó chỉ là một sợi dây thừng cũ kỹ, không hề có chỗ nào quý giá. Nhất thời tất cả mọi người vội vàng nhìn Lý Thất Xạ muốn biết Tần Hoàng lựa chọn thế nào. Dù sao theo mọi người thấy, dùng cửu tiên thằng đổi lấy sự thần phục của họ là chuyện hết sức có hời. Lý Thất Xạ chỉ cười nhạt nói ra, các người đánh giá mình quá cao, quá coi thường mình, cũng quá coi trọng chính mình. Ta muốn hiệu lệnh thiên hạ chấp trưởng quyền hành cửu ý đạo thống, còn cần đám xà các người đồng ý sao? Còn cần các người ủng hộ sao? Các người thật cho rằng ta phải ỷ lại các người sao? Các người chẳng qua là một đám sâu bọ mà thôi. Lý Thất Xạ nói chuyện hời hợt bao trùm cửu thiên, bao trùm chúng sinh, lời vừa ra nét mặt đám đấu chiến hoàng hết sức khó coi. Dù sao họ cũng là tồn tại cường đại nhất cửu ý đạo thống, đứng ở đỉnh phong trong cảnh giới chân thần bất hủ. Có thể nói bốn người họ liên thủ với nhau, cộng thêm đòn sát thủ trong tay, cửu ý đạo thống không ai địch nổi. Năm đó Thái Thanh Hoàng còn sống cũng kiêng kỵ họ liên thủ, sợ ép họ tế ra đòn sát thủ. Lúc này lão tổ chí tôn Bình Chỉ Thế Gia, Bình Chỉ Tuyệt Tôn hừ lạnh, binh khí trên đỉnh đầu hắn phun thần uy kinh khủng. Đây là đế binh cường đại nhất của Bình Chỉ Thế Gia Bách Phá. Bình Chỉ Tuyệt Tôn lạnh lùng nói, bệ hạ chúa phạm sai lầm, lùi một bước là trời cao biển rộng, ngươi có tiền đồ vô lượng, yêu cầu ở chúng ta không quá mức, chỉ là vì thiên hạ. Hôm nay bệ hạ giao cổ tiền thẳng ra, tương lai chắc chắn trả lại cho bệ hạ. Lão tổ tông, đừng có đối địch với bệ hạ, lầm lỡ Bình Chỉ Thế Gia, chớ đẩy Bình Chỉ Thế Gia vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Thì Bình Chỉ Tuyệt Tôn lạnh lùng nói xong, Bình Chỉ Hàm Ngọc lập tức nói ngay hắn, nàng lắc đầu cùng Bình Chỉ Tuyệt Tôn. Nàng nói thế khiến mọi người thấy bất ngờ, không ngờ lúc này Hàm Ngọc lại đứng về phía Lý Thất Xạ. Nhà đầu, chớ bị uy hiếp, chúng ta ở đây làm chỗ dựa cho người, đòi lại công đạo cho ngươi. Tuyệt Tôn ở trầm giọng nói, đứng sau lưng ta tránh bị tài bày vạ gió. Lúc này Binh Chỉ Tuyệt Tôn vẫn cho rằng Hàm Ngọc là bị Lý Thất Xạ uy hiếp. Không, Binh Chỉ Hàm Ngọc lắc đầu đáp, ta chỉ muốn tốt cho Binh Chỉ Thế Gia, lão tổ về đi, hầu hạ bệ hạ là vinh quang của ta. Hàm Ngọc quyết tâm theo Lý Thất Xạ khiến mọi người thấy bất ngờ, cũng khiến mọi người thán phục thủ đoạn của Tân Hoàng không tầm thường. Chỉ một đêm ngắn ngủi hết mực đi theo Tân Hoàng đúng là không tầm thường chút nào. Hừ, Binh Chỉ Tuyệt Tôn không ngờ Hàm Ngọc hố nghịch mình, hừ lạnh. Ngay cả tiểu cô nương cũng thấy xa hơn các người. Lý Thất Xạ lắc đầu cười, xem ra các người tuy tuổi cao thế nhưng lại sống như chó. Đỗ Chiến Hoàng biến sắc nhìn Hàm Hàm Lý Thất Xạ, bệ hạ, chúng ta là mang theo thành ý tới đây. Chương 3794. Lúc này Đỗ Chiến Hoàng nói chậm, chúng ta nguyện ý ủng hộ bệ hạ, nguyện ý cống hiến, cũng là vui vẻ thấy bệ hạ chấp trưởng quyền hành cửu bí đạo thống. Thế nhưng mà cửu tiên thằng liên quan đến sự hưng suy cửu bí đạo thống, liên quan đến sự tồn vong của cửu bí đạo thống, liên quan đến phúc lợi của bá tánh thiên hạ, cho nên mong bệ hạ nghĩ lại. Ta không cần nghĩ lại, Lý Thất Xạ khóa téo cắt lời Đấu Chiến Hoàng cười nói, bây giờ không phải lúc chúng ta, các người cho ta lựa chọn, mà là lúc ta cho các người lựa chọn. Sợ các người có hai lựa chọn, hoặc quỳ xuống lập tức thần phục, hoặc là ta chặt đầu các người làm bôi ỉa. À không, dùng đầu lâu của các người làm bôi ỉa cũng không đủ tôn thân phận ta. Lý Thất Giả nói thế, nét mặt đám Đấu Chiến Hoàng cực kỳ khó coi. Họ là tồn tại đỉnh cao nhất cửu bí đạo thống, bế nghế thiên hạ, cửu thiên thập địa, ngay cả khi Thái Thanh Hoàng còn sống cũng không dám ăn nói với họ như vậy. Bây giờ Lý Thất Giả lại nói như trước mắt người thiên hạ, còn đơn giản tắt mặt bọn họ. Ngay cả tượng đất cũng có ba phần, buồn huống chi là chân thần bất hủ cao cao tại thượng. Bệ hạ người hùng hổ dọa người, thật muốn ép bọn ta ra tay sao? Lúc này lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan lắc đầu, lão tổ tông đây là quyết định sai lầm. Khi mà lão tổ tôn của Tĩnh Liên Quan dứt lời, giọng thanh thúy vang là nữ tử như tiên xuất hiện ở Cửu Liên Sơn. Tần tiên tử, chúng tu sĩ Cửu Liên Sơn vội nhìn qua thấy Tần Kiếm Giao không khỏi giật mình. Mọi người không ngờ Tần Kiếm Giao xuất hiện ngay lúc này, hơn nữa còn là không tán thành lời của lão tổ Tĩnh Liên Quan, không ít người giật mình. Hôm nay sao vậy? Có người lẩm bẩm. Đầu tiên là Binh Chỉ Hàm Ngọc ngỗ nghịch Binh Chỉ Tuyệt Tôn, giờ lại có Tần Kiếm Giao phản đối lão tổ chí tôn của mình là nằm ngoài dự đoán mọi người. Hãy rằng bất luận truyền thừa nào thì lão tổ chí tôn như họ đều là địa vị trí cao vô thượng. Người trẻ tuổi dù có thiên phú kinh diễm cách mấy cũng không có dám ngỗ nghịch lão tổ tông. Đây là đại biểu cho bất hiếu. bất kỳ tông môn nào cũng vô cùng kiêng kỵ. Kiếm sao, không thể nói bậy mà lùi ra sau. Lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan biến sắc nói. Tần Kiếm Giao lại lắc đầu nói chậm. Lão tổ, bệ hạ là hoàng đế của Cửu Bí Đạo, thống nắm quyền hành thiên hạ. Thiên hạ cùng tôn, Tĩnh Liên Quan chúng ta phải thuận theo quy cũ, quy thuận bệ hạ không thể đại nghịch bất đạo. Lão tổ vì tông môn giờ chúng ta dừng cương còn kịp. Tần Kiếm Giao nói xong, mọi người nhìn nhau không khỏi sững sờ. Ngỗ nghịch lão tổ là chuyện mà môn phái truyền thừa nào cũng kiêng kỵ. Giờ Tần Kiếm Giao nói lão tổ chỉ tôn mình sai trước người trong thiên hạ, khiến lão tổ của mình không xuống đài được, đơn giản là đại nghịch bất đạo. Dù nàng là thiên tài Tĩnh Liên Quan nhưng cuối cùng chỉ là vãn bối, chưa có đạt đến độ cao khống chế tông môn. Giờ đây nàng đại nghịch bất đạo như thế, sợ rằng nàng không thể đặt chân vào tông môn nữa, dù trưởng bối muốn che chở nàng cũng không thể. Đạo huynh xem ra vãn bối người lồng cánh cứng cáp, không coi lão tổ nhà ngươi xa xì. Thế Tần Kiếm Giao công khai phản đối lão tổ chí tôn của mình, lão tổ chí tôn của vạn trận quốc cười gằn. Kiếm Giao, phạt ngươi về diện bích hối lỗi. Lão tổ chí tôn của Tĩnh Liên Quan là sầm mặt quát. Đại nghịch bất đạo như thế chỉ là diện bích hối lỗi, chính là trừng phạt nhẹ nhất rồi. Qua đó có thể thấy ra được trường mới Tĩnh Liên Quan rất sủng ái nàng, đổi lại người khác đã bị trục xuất, nặng thì bị phế. Không, Tần Kiếm Giao là nghiêm mắt, thái độ trịnh trọng nói chậm. Lão tổ, cử động này của ta là vì tông môn, vì thương sinh thiên hạ. Tĩnh Liên Quan chúng ta nên thuận theo bệ hạ như thiên lôi, nghe bệ hạ sai đầu đánh đó, bằng không chúng ta là trở thành kẻ địch của đạo thống, là kẻ thù của thiên hạ. Phản rồi, lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan giận quá hóa cười nói. Người lồng cánh cứng cáp tự có chủ trương, tốt tốt tốt, ta trái lại muốn xem người là học được mấy phần bản lãnh. Lúc này thái độ Tần Kiếm Giao kiên định, nàng là khuyên bảo lão tổ từng du thuyết trừ lão nhưng không thành công, biết rằng khăng khăng đối đầu Lý Thất Sản là mang tới tai họa ngập đầu của Tĩnh Liên Quan. Cơ nghiệp vạn thế của Tĩnh Liên Quan là bị hủy hoại trong chớp mắt, phận làm đệ tử Tĩnh Liên Quan làm truyền nhân, nàng nhất định phải làm chút gì cho tông. Cho dù có đối địch với lão tổ của mình, dù có làm chuyện đại nghịch bất đạo, nàng cũng phải làm, bằng không Tĩnh Liên Quan thật là tan thành mây khói. Xa thì đi, hôm nay tao muốn xấu huấn nhà ngươi, tránh ngươi sinh lòng ngạo mạn. Mắt lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan giữ tợn, ký tức bất hủ cuồn cuộn không dứt. Đệ tử bất hiếu, xin đắc tội. Tần Kiếm Giao đạp không, mặt trịnh trọng, ôm kiếm trong ngực. Thế mà này mọi người là choáng váng, không ngờ chuyện phát triển đến mức này. Thế Tần Kiếm Giao quyết đấu lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan, mọi người là choáng váng. Bất kể đệ tử trẻ hay thế hệ trước là sững sờ tại chỗ hồi lâu không hoàn hồn. Với thế hệ trẻ tồn tại như lão tổ chí tôn là trí cao vô thượng, mỗi câu đều là khuôn vàng thước ngọc, ai dám vi phạm, dám ngỗ nghịch lão tổ chí tôn, làm vậy là tự hủy tương lai. Với thế hệ chưa khỏi nắm giữ quyền hành một tông, nắm giữ quyền thế một tông, họ là đương nhiên kiêng kỵ vãn bối mình đại nghịch bất đạo, khiêu khích quyền uy. Hiển nhiên Tần Kiếm Giao làm chuyện mà không ai dám làm cũng là làm chuyện mà tông môn kiêng kỵ nhất, nhưng nàng vẫn làm, vẫn là quyết đấu với lão tổ của mình. Chương 3795. Trong nháy mắt, Tần Kiếm Giao rút trường kiếm rời vỏ. Khi trường kiếm rút khỏi vỏ thì kiếm chiếu cửu châu, ánh kiếm ngút trời. Nháy mắt nàng biến mất, hóa thành kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn. Tiếng kiếm rèo keng keng keng vang không dứt. Một kiếm hóa vạn đạo, nháy mắt chỉ thấy ánh kiếm nở rộ giống đóa hoa sen. Kiếm liên nở rộ đánh tan gồng cùng xiềng xích thế gian. Chỉ nghe tiếng vỡ vụn răng rắc, kiếm chưa ra chiều, không gian đã bị nghiền nát. Thanh niên kiếm đạo, theo tiếng quát lớn của Tần Kiếm Giao, kiếm hóa vạn đạo, tiếng kiếm reo keng keng keng vang. Lúc này trong trời đất có ngàn vạn đóa kiếm liên nở rộ. Khi ngàn vạn đóa kiếm liên nở rộ, kiếm khí càn quét bát hoang, một kiếm quét ngang cửu thiên thập địa, toàn bộ thiên địa trước mắt bị kiếm đạo đáng sợ chấn áp. Không biết tự lượng sức mình, đối mặt ngàn vạn kiếm đóa, đóa kiếm liền nở rộ, lão tổ Tĩnh Liên Quan hừ lạnh, chớp mắt ra tay, chỉ nghe đủ một cái trần khí mênh mông vô tận, một kiếm ngang trời, kiếm ý chớp mắt là lấp kín thiên địa, dù là một sợi kiếm ý quét ngang thôi cũng là nhấc đến sóng lớn ngàn tỷ trượng, đập thẳng lên trời, chớp mắt đánh nát vũ trụ tinh thần. Phanh phanh phanh, kiếm hải ập tới đập hủy ngàn vạn đóa kiếm liên. Dù là kiếm đạo của Tần Kiếm Giao mênh mông cuồn cuộn, nhưng mà so với lão tổ chi tôn của Tĩnh Liên Quan thì chênh lệch quá xa. Ngàn vạn đạo kiếm liên bị phủ sóng lớn, kiếm ý kinh khủng nghiền ép từng đóa kiếm liên vỡ nát, cuối cùng phanh một tiếng, toàn bộ kiếm đạo bị đánh nát. Tần Kiếm Giao bị đánh bay, oà một tiếng ói máu tươi. Ngay khi nàng không có sức chống cự, lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan bóp tay, phách một cái xiềng xích khóa chặt nàng, chớp mắt phong bế đạo hạnh, phạt người ở tù 500 năm. Sau khi lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan phong ấn nàng, thì tiện tay ném nàng về Tĩnh Liên Quan, chớp mắt nhốt nàng vào nhà lao diện bích Tĩnh Liên Quan. Thế mà này không ít người chấn động, nhất là thế hệ trẻ thì càng hồn phi phách tán. Chớp mắt ngắn ngủi, Tần Kiếm Sao bị đánh bại, nhốt trong đại lao tông môn. Với thế hệ trẻ đây là chuyện quá rung động lòng người. Trong suy nghĩ người trẻ tuổi, Tần Kiếm Sao là tồn tại trí cao, là thiên tài kinh diễm, có thể nói thế hệ trẻ hiếm thấy đối thủ. Nhất là trước đó nàng cùng Quan Hải Đao Thánh từng đánh một trận, dù không thể tận mắt thấy, nhưng mọi người đều biết rằng kiếm đạo Tần Kiếm Sao đã đến trình độ rất cao. Thế nhưng Tần Kiếm Sao còn trẻ, dù trong thế hệ trẻ hiếm thấy đối thủ, nhưng so với chân thần bất hủ như lão tổ chí tôn vẫn là chênh lệch lớn. Dù hôm nay Tần Kiếm Sao có thể bước vào cánh cửa chân thần bất hủ đi chăng nữa cũng không thể so với lão tổ chí tôn. Dù sao lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan từ lâu là một chân thần bất hủ vô địch, quá cường đại, đúng là vô địch. Mà này làm cho vô số người trẻ tuổi rung động, làm vô số người trẻ tuổi thấy tuyệt vọng. Ngay cả nàng cũng không thể chịu nổi một đòn, vậy họ càng không có thực lực hiệu chiến lão tổ chí tôn. Cũng chả có gì lạ, có trưởng bối nói chậm. Trong năm lão tổ chí tôn, lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan mạnh nhất. Hắn là lão tổ tu luyện hai bí, có lẽ đấu chiến hoàng có thể so với hắn. Lời này khiến cho thế hệ trẻ trầm mặc. Một lão tổ chí tôn luyện hai bí đúng là mạnh ngoài sức tưởng tượng. Lúc này nhiều người trẻ tuổi dùng mình, bất cứ ai muốn phản kháng lão tổ tông của mình cũng là cân nhắc thực lực. Tuyệt đại như Tần Thiên Tử cũng không có kết quả tốt, nói chi là họ. Bệ hạ nên quyết định. Sau khi giam giữ Tần Kiếm Sao, lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan nói chậm. Rất hiển nhiên, hắn là biểu hiện ra sức mạnh vô song, thái độ cường thế. Ta quyết định rồi. Lý Thất Dạ ngáp nói, đó là chặt đầu các ngươi, tiêu diệt tông môn, đơn giản thế thôi. Khẩu khí thật lớn, lão tổ chí tôn Vạn Trận Quốc từ lâu không nhịn nổi quát khẽ. Tiểu ối, dù là đơn đả độc đấu chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta vẫn có thủ đoạn chấn áp ngươi, giờ ngươi sao cửu tiên thăng còn kịp. Nhà muốn quần đầu sao, chẳng lẽ cho rằng các ngươi nhiều người sao? Lúc này tiếng cười khẽ vang, bầu trời xuất hiện một lão ẩu, người này là Độc Phượng Thần Cơ. Thế nàng đột ngột xuất hiện, nhiều người thắc mắc lão ẩu là ai mà dám nhúng tay vào vũng nước đục. Nàng là ai? Nhiều người kinh ngạc không ai nhận ra Độc Phượng Thần Cơ. Độc Phượng Thần Cơ? Thế nàng đấu chiến hoàng nhận ra nàng không khỏi giật mình. Xem là người nhớ đến lão thân. Độc Phượng Thần Cơ cười khẽ nói, coi như không sống uổng phí. Ha ha, muốn đánh nhau chúng ta phụng bồi. Lúc này giọng như sớm vang, Cuồng Ngưu xuất hiện, múa cây búa đá trong tay. Nhiều người thì ghê gớm lắm sao? Cuồng Ngưu, thế Cuồng Ngưu binh chỉ tuyệt tôn sầm mặt. Kéo về kéo lũ đánh nhau, sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy chứ, tính luôn cả ta. Bát Tý Kim Long cũng xuất hiện cười. Bát Tý Kim Long, lão tổ chí tôn Vạn Trận Quốc sầm mặt. Bốn người, các người quá không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng các ngươi mà đủ tư cách khiêu chiến công tử của chúng ta sao? Để mấy bộ xương giả chúng ta chơi với các người. Giọng nói ung dung vang là Viêm Vũ Sinh đứng đó. Viêm Vũ Sinh, thế Viêm Vũ Sinh đong được quạt lồng. Lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan ngầm nghiêm mặt. Độc Phượng Thần Cơ, của Ngưu, Bát Tý Kim Long, Viêm Vũ Sinh, thế bốn người lần nữa xuất hiện. Lão tổ thế gia hết lạnh thì thào, chẳng lẽ người chết đều bò khỏi nơi này sao? Họ là ai? Nhiều người trẻ tuổi chưa biết họ, thậm chí chưa nghe uy danh. Dù sao họ là biến mất một thời đại, nhiều người lạc đã quên mất bọn họ. Chương 3796, Trấn Nhấp. Là địch nhân của Thái Thanh Hoàng đều là cường địch, sau này bị Thái Thanh Hoàng bắt nhốt hết vào Hồng Hoang Thiên Lao, không ngờ họ còn sống tới bây giờ, đúng là không thể tin. Vết năm đó họ là nhân vật hung ác chắc chắn, chưa chắc yếu hơn lão tổ chí tôn. Lão tổ thiết ra thì thào. Nghe vậy mọi người hít lạnh, người dám chống đối Thái Thanh Hoàng không ai yếu hơn đều là tồn tại quá táo phong vân. À, bốn đấu bốn thì sao? Quần Ngưu cười lớn, hoạt động gần cốt hồi nói, lão Ngưu ta bị nhốt lâu như vậy, xương cốt có chút ngứa, vừa bạn đánh nhau một trận. Thế bốn người Quần Ngưu lần nữa xuất hiện, đám đấu chiến hoàng trợn mắt, không ai ngờ chuyện xảy ra thế này. Họ tính toán sai lầm, toàn sát thủ của họ là chỉ để dùng áp chế Lý Thất Dạ. Các người đúng là sống càng lâu càng lùi bước, so với Thái Thanh Hoàng các người kém quá xa, khó trách hắn có thể độc tôn thiên hạ. Các người ngay cả dám cũng không dám thả, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Lúc này một ông lão chống quải trượng chậm rãi hiện ra, nhìn nắm đấu chân hoàng bình chỉ tuyệt tôn khinh thường ra mặt. Hắn là ai? Nhìn ông lão không đáng chú ý, khinh thường nắm đấu chân hoàng, không ít người trẻ tuổi choáng váng tò mò hỏi trưởng bối. Con trưởng bối của hắn thấy ông lão ngoác miệng thật lớn, nhất thời không thể hoàn hồn. bệnh quân. Thế ông lão đám đấu chiến hoàng bình chỉ tuyệt tôn biến sắc không khỏi lùi một bước. Khi bốn người của Ngô xuất hiện, họ dù giật mình nhưng không sợ hãi. Tuy nhiên thấy bệnh quân, họ là thực sợ hãi tới mức lùi lại một bước. Bệnh quân, có lão tổ đại giáo nhận ra bệnh quân không khỏi hít lạnh dùng mình một bước. Hắn mạnh lắm sao? Thấy lão tổ sợ hãi, ván bối không khỏi tò mò. Mạnh, rất mạnh. Lão tổ đại giáo nghiêm nghị nói. Hắn từng thổi một hơi diệt một tông, vô ảnh vô hình không hề có bất cứ chiêu thức. Khủng bố vậy sao? Nghe vậy ván bối hắn giật mình thốt. Bệnh quân vừa hiện ra dù thế hệ trẻ không ai nghe uy danh, nhưng thế hệ trước vẫn có người nhớ đến hắn, cho nên thấy bệnh quân là vô số người dùng mình. Bệnh quân nhà, không ngờ hắn còn sống, đây là tồn tại kinh khủng. Có lão tổ kiếp sợ ra mặt thì thào, thật mạnh thế sao? Thấy lão tổ mạnh nhất tông nghe nói đã biến sắc, ván bối không khỏi tò mò. Đồ chỉ cường đại mà là dùng từ kinh khủng hình dung còn chưa đủ. Lão tổ hít lạnh nói, hắn là kẻ tù mạnh nhất của Thái Thanh Hoàng. Thậm chí người ta nói rằng hắn còn mạnh hơn Thái Thanh Hoàng. Đáng sợ nhất là phải biết rằng năm đó, vì bắt hắn mà Thái Thanh Hoàng với cửu nghiêng trần đế liên thủ với nhau. Điều binh kiển tướng mất 9 châu hai hổ mới bắt được hắn. Mạnh vậy sao? So sánh với Thái Thanh Hoàng, mọi người lập tức có cái nhìn rõ hơn về bệnh quân. Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, vô số người thấp thỏm dưới hoàng uy. Bệnh quân không thua kém Thái Thanh Hoàng, có thể tưởng tượng hắn cường đại ra sao. Hơn nữa bệnh quân còn là sư huynh Thái Thanh Hoàng. Năm đó thiên phú hắn còn cao hơn Thái Thanh Hoàng, kinh tài tuyệt diễm. Nếu không rời cửu bí đạo thống, sợ rằng Thái Thanh Hoàng khó mà đoạt quyền. Một lão tổ khác giả nuôi hơn nói chậm. Còn có chuyện này nữa sao? Nghe vậy nhiều thế hệ trước sợ hãi. Biết bệnh quân cường đại như thế, mọi người là nhìn hắn biến sắc, nội tâm run rẩy giống như Thái Thanh Hoàng đang đứng ở đây lúc này. Còn phần ba lão tổ chi tôn cùng đấu chiến hoàng là giật thót tim. Họ là cường giả đỉnh cao của cửu bí đạo thống. Họ hiểu rõ bệnh quân hơn những người khác. Họ sao không biết bệnh quân cường đại? Nhất là đấu chiến hoàng luận bối phận, hắn là trưởng bối của bệnh quân. Năm đó bệnh quân còn trẻ là thể hiện ra thiên phúc kinh người tuyệt diễm. Nếu hắn không rời cửu bí đạo thống, không chừng là thành tựu cao hơn cả cửu ngưng chân đế. Ít nhất ra không có kém hơn cửu ngưng chân đế. Đám ngu xuẩn các người, nắm giữ cửu bí đạo thống, cửu bí đạo thống không suy sụp mới lạ. Bệnh quân lạnh lùng nhìn nam đấu chiến hoàng khinh thường thái độ. Hắn khinh thường như thế khiến cho đám đấu chiến hoàng kìm nén tới mức mặt đỏ bừng. Nhưng dù khó chịu, họ có tức giận cũng không thể phát cáu, không thể đáp trả. Họ từng là bại tướng dưới tay bệnh quân, ngay cả đấu chiến hoàng cũng không ngoại lệ. Nếu đơn đả độc đấu, họ không ai là đối thủ của bệnh quân hết. Dù họ có đòn sát thủ, nhưng phải biết rằng bệnh quân là thiên tài lợi hại nhất cửu bí đạo thống. Không chừng hắn có thủ đoạn né tránh đòn sát thủ của họ. Bệnh quân, ngươi vừa lộ diện ra không còn gì để chơi, muốn đánh cũng khó mà đánh được. Cuồng Ngưu thấy đấu chiến hoàng sợ hãi không khỏi phàn nàn. Đánh gì mà đánh? Bệnh quân chỉ là lạnh lùng nhìn nam đấu chiến hoàng nói, mình tạt chớp bốn các người lên đi. Bệnh quân nói hết sức bá khí, hoàn toàn khinh thường nam đấu chiến hoàng. Đám đấu chiến hoàng bị bệnh quân coi thường nghẹn đến mức mặt mày đỏ bừng. Dù là họ muốn giận dữ quát bệnh quân, nhưng họ đều là bại tướng dưới tay hắn, không có nói cứng nổi. Trước khi họ tung đòn sát thủ bằng không nào, không có thể là đối thủ của bệnh quân. Nhưng mà đòn sát thủ họ không phải là chuẩn bị cho bệnh quân mà là cho Lý Thất Giả. Nhìn đám người đấu chiến hoàng kìm nén tới nỗi mặt mày đỏ bừng, mọi người là có mặt tại đây không khỏi nhìn nhau. Bệnh quân đúng là đáng sợ, bằng không lấy thân phận đám người đấu chiến hoàng, họ đã bùng nổ từ lâu. Bệnh quân người chớ có cuồng ngạo tự mãn. Đấu chiến hoàng lạnh lùng nói, Thái Thanh Hoàng ném người vào hồng hoang thiên ao chưa đủ sao? Đây là hậu quả cuồng ngạo tự mãn. Thái Thanh Hoàng thì sao? Chương 3797. Bệnh quân lại lãnh đạm nói, lúc ta toàn thịnh, Thái Thanh Hoàng thấy ta còn phải đi đường vòng. Cửu bí đạo thống chỉ mình cửu ngưng chân đế có thể chấn áp ta. Đơn đả độc đấu những người còn lại không đáng sợ hãi. Bệnh quân nói rất lãnh đạm nhưng bá khí, xem thường bát phương. Hắn là một người ngông cuồng, dù bị nhốt trong hồng hoang thiên lao một thế, hắn là vô cùng ngông cuồng. Hiển nhiên dù bệnh quân từng bị Thái Thanh Hoàng bắt sống, nhưng không phục Thái Thanh Hoàng, chuyện này có thể hiểu. Hắn vốn không yếu hơn Thái Thanh Hoàng. Năm đó nếu cửu ngưng chân đế không ra tay thì hưu chết với tay ai còn chưa biết chừng. Cửu ngưng chân đế thật mạnh. Nghe hắn nói vậy, mọi người biết cửu ngưng chân đế là mạnh hơn Thái Thanh Hoàng. Lẽ dĩ nhiên, cửu ngưng chân đế giờ hẳn là một tôn chân đế 12 cung. Có người nói nhỏ, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Có cường giả thế hệ trước cảm khái, Thái Thanh Hoàng đã mạnh lắm rồi, uy hiếp thiên hạ lắm rồi. Nhưng con gái hắn cửu ngưng chân đế còn mạnh hơn, khủng bố hơn. Vì vậy mà nàng mới rời đế thống giới đi vào tiên thống giới. Bệnh quân người thật ngông cuồng. Minh Chỉ Tuyệt Tôn lạnh lùng nói, nếu đơn đả độc đấu chúng ta thực không phải đối thủ của người, nhưng mà không có nghĩa chúng ta không làm gì được người. Nếu cần thiết chúng ta là chấn áp luôn ngả người. Thật sao? Bệnh quân lãnh đạm nhìn Minh Chỉ Tuyệt Ngọc nói chậm, vẫn là đòn sát thủ cũ dích, nhiều năm như vậy không có tiến bộ. Minh Chỉ Tuyệt Tôn, ngươi là tự xưng bình đạo vô dòng, chỉ là tự biên tự diễn, tìm vào cả đời mà chỉ biết mỗi cầm bách phá đùa giỡn uy phong. Có bản lĩnh lấy ra bình mã áp đáy hòm của ngươi ra làm màu mà xem ngươi lấy không ra nhà. Ngươi! Minh Chỉ Tuyệt Tôn bị bệnh quân vạch trần thẹn quá hóa giận không thể xả giận. Lời đồn có thật, nghe bệnh quân nói vậy có lão tổ thế ra thì thào. Lời đồn gì? Vã núi trẻ tuổi tò mò. Đồn rằng binh khí mạnh nhất của phá bình trần đế tạo ra không phải bách phá, mà còn một món mạnh hơn là binh mã. Đồn rằng nó có thể phá hủy tổ khí, nhưng mà chưa đến. Nhưng mà chưa từng thấy binh chỉ thế ra. Ai dùng tới món binh khí này cũng không ai nghe nói đến tên của nó. Bệnh quần chớ hùng hổ dọa người. Lão thừa chí tôn tính liên quan lạnh lùng nói, nếu ép chúng ta ra tay hôm nay là chúng ta chấn áp người tại chỗ. So với Minh Chỉ Tuyệt Tôn, lão tổ chí tôn tĩnh liên quan nói chuyện có sức lực hơn, cứng rắn hơn, bá đạo hơn cũng chẳng có gì lạ. Lão tổ chí tôn tĩnh liên quan mạnh hơn Minh Chỉ Tuyệt Tôn không ít. Nghe lão tổ của tĩnh liên quan nói thế, mọi người thật không khỏi nhìn nhau. Xem ra đám đấu chiến hoàng có chuẩn bị từ trước, họ thật sự có đòn sát thủ kinh người, bằng không cũng những lão tổ chí tôn tĩnh liên quan là không nói chuyện bá đạo như vậy. Rốt cuộc là đòn gì? Lúc này không ít người thế hệ trẻ và người thế hệ trước thích tò mò. Đối mặt bệnh quân, nhưng lão tổ chi tôn tính liên quan có thể nói bá đạo như vậy, chứng tỏ đòn sát thủ của họ cường đại, có thể chấn áp bệnh quân đồng nghĩa có thể chấn áp Thái Thanh Hoàng. Khó trách nào nó dù là Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thì vẫn có chỗ kiêng kỵ. Ta rất muốn thử một lần, các người nhắc đòn sát thủ nhiều lần cũ dích lắm rồi. Năm đó cũng chỉ là muốn đòn sát thủ mới là khiến Thái Thanh Hoàng kiêng kỵ với các ngươi. Cũng được, hôm nay ta rất muốn thử đòn sát thủ của các ngươi xem các ngươi có thể chấn áp ta không. Bệnh quân khiêu khích như vậy khiến cho đám đấu chiến hoàng Bình Chỉ Tuyệt Tôn không khỏi nhìn nhau. Họ đương nhiên là có lòng tin với đòn sát thủ của mình rồi, họ chắc chắn mình có thể chấn áp bệnh quân. Nhưng đòn sát thủ này là dùng để đối phó Lý Thất Xạ, nếu ra tay chấn áp bệnh quân rồi thì họ không còn đủ lực lượng phát huy uy lực cường đại nhất đối phó Lý Thất Xạ. Nhất thời đám đấu chiến hoàng tiến thoái lưỡng nan. Họ là tới đây vì Cửu Thiên Thần không muốn gây chuyện phức tạp. Địch nhân của bọn họ là Lý Thất Xạ chứ chẳng phải bệnh quân. Nhưng bệnh quân khiêu chiến như vậy, họ không thể nhường nhịn, bằng không sau này họ sao có thể đặt chân ở Cửu Bí Đạo Thống nữa. Lý Thất Xạ cười nhạt nói chậm, người ta tới đây vì ta thì để ta giải quyết các người lùi xuống, mình ta ra tay đã đủ. Nói xong thì hắn khoát nhẹ tay áo. Vâng, công tử. Người Lý Thất Xạ nói vậy, đám người của Ngưu ngay cả bệnh quân cũng ôm quyền khom lưng cùng kính lùi. Hắn ra tay còn cần họ nhúng tay sao? Cơ bản là không cần họ biết rõ. Trong tay Lý Thất Xạ, đám đấu chiến hoàng là sâu kiến, cái gọi là đòn sát thủ chảy là không đáng kể. Wow, quá uy phong. Ngay cả đám bệnh quân cũng nghe lời tân hoàng. Đội hình này xa hoa đến mức không thể xa hoa hơn. Quân lâm thiên hạ chỉ thế mà thôi. Thấy ngay cả tồn tại như bệnh quân mà cũng cùng kính Lý Thất Xạ khiến không ít người giật mình. Mà người nhìn qua màn này không khỏi rung động còn hâm mộ. Dù sao tân hoàng cứu họ khỏi hồng hoàng thiên lao, ân cứu mạng như phụ mẫu tái sinh, họ nghe lệnh tân hoàng không có gì lạ. Có người thì thào thấy đám bệnh quân lùi xuống, đấu chiến hoàng thở phào. Địch nhân họ là Lý Thất Xạ, không muốn tiêu hao lực lượng trên người khác, càng không muốn chuyện này càng phức tạp. Đám bệnh quân lùi xuống, dù làm đấu chiến hoàng thở phào nhưng mà cũng phải lo lắng. Ngay cả tồn tại như bệnh quân cũng cùng kính Lý Thất Xạ, sợ rằng không phải vì hắn cứu họ khỏi hồng hoàng thiên lao. Chẳng lẽ sống họn phỏng đoán Lý Thất Xạ thực sâu không thể lường. Trước đó đám đấu chiến hoàng dù không quá tự tin và thực lực không ôm hy vọng rằng mình chấn áp được Lý Thất Xạ, thứ mà họ ôm hy vọng là đòn sát thủ. Chương 3798, ra tay đi. Dù sao đòn sát thủ của họ đúng thật là cường đại vô song, bằng không thì Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ nắm giữ binh lực cường đại nhất của Bí Đạo Thống, họ cũng không thể yên bình như hôm nay. Vì đòn sát thủ của họ quá mạnh, ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng kiêng kỵ ba phần, không dám làm gì họ. Bởi vậy thứ này chính là lực lượng lớn nhất trong chuyến đi lần này, đồng thời là nguyên nhân mà họ nhất định phải lấy được Cửu Tiên Thẳng. Bởi một khi Lý Thất Xạ tìm hiểu Cửu Tiên Thẳng là dùng chuyển địa vị của họ, khiến đòn sát thủ của họ mất hiệu lực. Không có đòn sát thủ uy hiếp như vậy, sau khi Lý Thất Xạ làm hoàng đế, đâu chỉ là chèn ép họ mẹ rằng có thể diệt môn phái họ bất cứ lúc nào. Không có đủ sức mạnh nội tình áp chế Lý Thất Xạ, họ làm mất tất cả. Nên họ là có thể ủng hộ Lý Thất Xạ làm hoàng đế, nhưng nhất định phải giao Cửu Thiên Thằng ra. Họ không thể để vật như Cửu Thiên Thằng ảnh hưởng tới đòn sát thủ của họ. Đã như vậy, để các người xem qua đòn sát thủ. Lý Thất Xạ đứng đó nhìn thoáng qua đám đấu chiến hoàng, cười nhạt. Lúc này đám đấu chiến hoàng nhìn nhau, cuối cùng đấu chiến hoàng nói chậm: Bệ hạ, chúng ta không cần tới dùng bạo lực, chúng ta vốn là người một nhà, cùng là đệ tử Cửu Bí Đạo Thống, huống chi ta với bệ hạ cùng xuất thân đấu thánh vương triều. Thật sao? Đấu chiến hoàng cầu hòa. Lý Thất Xạ cười đậm: Chúng ta cũng không có bất kỳ thành kiến với bệ hạ, cũng không có địch ý. Đấu chiến hoàng nói chậm: Nhưng Cửu Thiên Thằng nằm mệnh mạch Cửu Bí Đạo Thống, chúng ta tâm hệ thiên hạ, vừa rồi có nóng lòng một chút làm việc lỗ mãng, có chỗ nào và chạm mong bệ hạ tha lỗi. Sau đó thì sao? Lý Thất Xạ là chẳng chớp mắt, giống như khán giả chuyện này như không liên quan đến hắn. Chúng ta nguyện ý ủng hộ bệ hạ, nguyện ý thuần phục bệ hạ, bình bát thiên hạ là giao cho bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh, thiên hạ vạn giáo không dám không theo. Đấu chiến hoàng nói chậm. Hắn nói thế, tất cả mọi người nhìn nhau, không ít người nói thầm: Chẳng lẽ hắn thực muốn bắt tay làm hòa với tân hoàng? Thế nhưng có điều kiện là muốn sao? Cửu Tiên Thằng. Lý Thất Xạ cười đậm: Cũng không phải là bắt bệ hạ giao ra. Đấu chiến hoàng nói chậm: Cửu Tiên Thằng là trọng ký vô song thế gian vô địch, vật này là mệnh mạch Cửu Bí Đạo Thống, cần được giám thị, chúng ta mời chư tổ thiên hạ cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Cửu Tiên Thằng vẫn là của bệ hạ, khi bệ hạ cần có thể thỉnh, vẫn có thể cầm trong tay. Nếu bệ hạ chấp nhận để Cửu Tiên Thằng được giám thị, chứng tỏ rằng tấm lòng vô tư của bệ hạ có lòng nghĩ cho thiên hạ, mưu cầu phúc lợi cho Cửu Bí Đạo Thống. Như vậy người trong thiên hạ đều là nghe bệ hạ sai bảo, chúng ta không cần ngoại lệ. Đến lúc đó, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, trên dưới tính liên quan là nguyện ý chịu chết. Vì bệ hạ. Lão Tổ Chí Tôn tính liên quan nói chậm: Không sai, Bình Chỉ Thế Gia cũng nguyện hiệu lực. Bình Chỉ Tuyệt Tôn tỏ thái độ, chỉ ra lệnh, ngàn vạn đệ tử Bình Chỉ Thế Gia nguyện chịu chết. Trên dưới vạn trận quốc cũng tùy thời nghe điều khiển. Lão Tổ vạn trận quốc cũng tỏ thái độ. Ngày đám đấu trên hoàng lần lượt tỏ thái độ, mọi người không khỏi nhìn nhau, có người lầm bầm: Cọc sau dịch này ta nghe cũng không thiệt thòi, chỉ giám thị có thể đổi thiên hạ hiệu chung đúng là có hơi. Một số lão tổ nhìn thì cười lạnh, nhưng mà mấy cái thứ ảnh hưởng đến quyền sát thủ của họ đi chăng nữa, dù thiên hạ có hiệu chung tân hoàng thì một mất một còn, kiểu gì cũng mất quyền chủ động. Đây chính là một trong những lý do vì sao Thái Thanh Hoàng không làm gì được ngõ, làm gì được Ngũ Cường. Tính ra thì bệ hạ không hề tổn thất gì hết, Cửu Thiên Thằng chỉ được giám thị mà thôi, còn bệ hạ thì lại có thiên hạ quy tâm, khai sáng thời đại toàn thịnh vượt qua tiền nhân, sau này cũng không ai sánh bằng danh hiệu phản của bệ hạ, thấy sao? Đấu chiến hoàng là vẫn là dẫn dụ Lý Thất Xạ. Theo họ, chuyện quan trọng nhất là thừa dịp Lý Thất Xạ chưa có lĩnh hội được Cửu Thiên Thằng ép hắn giao ra, bằng khi một khi để hắn lội tỉnh lĩnh hội đầy đủ thì đại thế sẽ mất, thế khi đó không trường thiên hạ sẽ không còn đất cho họ dung thân. Thánh các cũng vậy, Bình Chỉ Thế Gia cũng vậy, khi đó e rằng là biến thành tro bụi. Sống Thái Thanh Hoàng năm đó, chẳng lẽ năm đó Thái Thanh Hoàng không muốn tiêu diệt họ sao? Không muốn san bằng Ngũ Cường sao? Thái Thanh Hoàng đương nhiên muốn, nhưng mà hắn có kiêng kỵ. Bằng không Thái Thanh Hoàng từ lâu đã thành lập một vương triều trí cao vô thượng, độc nhất vô nhị rồi. Thiên hạ quy tâm, Lý Thất Gia cười nói chậm: Ta cần thiên hạ quy tâm làm gì? Còn các người có thuần phục ta hay không? Có nghe ta điều khiển hay không? Ta cần quan tâm sao? Chẳng quan tâm, không quy thuận, ta không nghe ta điều khiển không sao hết. San bằng là được, chẳng phải chuyện khó khăn. Nói tới đây, Lý Thất Xạ duỗi lưng nói thẳng: Được rồi, nói nhiều như vậy đủ rồi, đừng có nói nữa. Giờ các ngươi hoặc là quỳ xuống thuần phục, hoặc ta bóp nát đầu các ngươi. Lý Thất Xạ vừa nói như thế, đám đấu trên hoàng biến sắc, họ nhìn nhau biết hai bên đã không có khả năng giảng hòa. San bằng thiên hạ, ngươi cho rằng không có lực cản sao? Cho rằng Cửu Bí Đạo Thống mặc người muốn làm gì thì làm sao? Binh Chỉ Tứ Tôn là lạnh lùng quát: Lực cản gì? Lý Thất Xạ nhìn họ nói: Chỉ bằng các ngươi một đám sầu bọ, ba cái quyền hai cái cước là đủ diệt bọn ngươi. Lời này vừa thốt ra, nét mặt đám đấu chiến hoàng cực kỳ khó coi, họ dù sao cũng là tồn tại đỉnh cao, vậy mà bị Lý Thất Xạ nhìn như sâu bọ lại không đáng một xu như thế. Vô Nhi tiểu chi, người thật ngông cuồng, bản tọa muốn xem ba quyền hai cước nhà người đánh bại chúng ta thế nào. Lão Tổ Chí Tôn của vạn trận quốc mất kiên nhẫn lâu lắm rồi, không khỏi gầm lên. Chương 3799. Vạn trận quốc với Lý Thất Xa là kẻ thù không đội trời chung. Bát trận chân đế chết trong tay hắn. Còn từ lâu họ đã hận Lý Thất Xa nghiến răng nghiến lợi. Vì đại cục hắn mới nhẫn nhịn tới giờ. Giờ đây không có hy vọng giảng hòa, lão tổ chí tôn vạn trận quốc làm gì mà giữ bình tĩnh nổi nữa. Hét lên một tiếng, vương tay chỉ nghe ông một tiếng, thấy tay hắn xuất hiện trận đồ, sau đó là tiếng kim loại keng keng keng vang liên miên. Khi mà tiếng keng keng keng vang, chỉ thấy từng khối thần kim tổ hợp với nhau dán trên tay hắn. Đùng, chỉ nháy mắt thần kim cùng đại trận dung hợp bùng nổ thiên diễm vô cùng vô tận. Chỉ nghe ông một cái, như có cánh cửa vô cùng lớn mở ra, trên bầu trời xuất hiện trận vân. Một bàn tay to lớn ló ra khỏi trận vân, tay tuôn ra tiên quang vô cùng vô tận, mênh mông cuồn cuộn. Khi vừa thò ra khỏi trận thì trực tiếp đập xuống, tay lớn đập xuống chấn áp đại thế, một tay chấn thế không gì địch nổi. Dưới sức mạnh cử thế vô song, tất cả mọi thứ gãy vụn trở thành vỡ vụn. Bàn tay lớn đập xuống hào hùng vô địch, khiến cho mọi người khiếp sợ dùng mình. Điều chủng tiểu kỹ, Lý Thất Xa chẳng chớp mắt giơ tay nắm thiên địa, tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay hắn. Phanh, chỉ nghe tay hắn nắm lấy tay lớn trên trời giáng xuống, sau đó nghe phanh phanh phanh vang liên tiếp. Sau khi Lý Thất Xa nắm bàn tay thì quật mạnh xuống đất, kéo luôn lão tổ chí tôn vạn trận quốc quật dưới đất máu me đầy người. A, tiếng hét thảm vang, chỉ nghe tê một cái, máu tươi tung tóe, tay lão tổ chí tôn vạn trận quốc bị Lý Thất Xa xé tươi sống. Thế cái cảnh Lý Thất Xa cầm tay xé đứt tay của lão tổ chí tôn vạn thọ quốc, vạn trận quốc, mọi người đã chấn động, cảnh tượng quá chấn động, quá kinh khủng tuyệt luân. Ngay cả lão tổ chí tôn cũng không chịu nổi một chiều một thức, chớp mắt bị xé đứt một cánh tay, thủ đoạn bá đạo biết mấy, thực lực kinh khủng biết mấy. Tiểu bối chớ ngông cuồng. Thế lão tổ chí tôn vạn trận quốc bị thương binh chỉ tuyệt tôn gào nghe keo một cái, bách phá treo trên đỉnh đầu chớp mắt bay ra ngoài. Đùng, chỉ thấy bách phá hóa thành một tòa thành trì vô cùng lớn, rộng vô ngần. Binh chỉ tuyệt tôn đưa tay đẩy thành trì to vô song từ trên trời rơi xuống, rơi về phía Lý Thất Xa. Tòa thành trì vô cùng to lớn nặng như bầu trời, lại được sức của mạnh cường đại của binh chỉ tuyệt tôn thổi thúc, uy lực thật kinh khủng biết mấy. Một tòa thành đè xuống vạn vực hủy diệt, có thể chấn áp trừ thần. Một thành phá trời, đế uy mênh mông vô ngần, vô số sinh linh run rẩy giống sâu bọ có thể nằm sấp dưới đế uy, thấp thỏm lo sợ. Tòa thành này đè xuống, Lý Thất Xa chẳng nhìn nhiều, chỉ tiện tay đánh một quyền. Đùng một cái, một quyền này đánh nát vạn đạo, hủy diệt chư thiên. Bên dưới quyền này chỉ có hủy diệt, không có thứ gì có thể so bì. Phanh, một quyền này thành đối xứng với nhau, đối cứng, âm thanh và trạng đáng sợ như đang hủy diệt chư thiên. Sóng xung kích ầm ầm kéo tới, từng viên sao trên trời vỡ vụn, nghe tiếng răng rắc, một quyền tiến nhanh đấm vào sâu trong tòa thành, nghe tiếng răng rắc cả tòa thành trì to lớn vỡ nát. Một quyền này quá kinh khủng, binh chỉ tuyệt tôn vốn là thôi thúc thành trì nhận quyền kinh khủng bố vô song, dù thành trì lớn đã nhận lấy phần lớn quyền kinh, nhưng mà khi dư âm quyền kinh đánh tới cũng đủ cho hủy thiên diệt địa, ngay cả chân thần bất hủ nhắn cũng chịu không nổi. Phốc, tay đẩy thành trì của binh chỉ tuyệt tôn nháy mắt bị sức mạnh chủng kích cường đại vô song chấn thành xương máu. Phanh, dưới sức mạnh chủng kích cường đại vô song, binh chỉ tuyệt tôn bị đánh văng máy, máu me đầy người, thành trì vỡ nát, bách phá cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Một quyền đánh xuyên cự thành chấn nát hai tay, trong quá trình diễn trong chớp mắt. Giết, khi Lý Thất Xa ra quyền, lão tổ chí tôn tính liên quan cùng đấu chiến hoàng đồng thời giết tới. Hai người họ thi triển hai bí của mình, bốn bí cùng hiện, hiện trường đã vô cùng hoành tráng. Đùng, phá diệt trời thất, phá hủy vạn vực. Bên dưới sức mạnh kinh khủng, mọi người lại trở nên nhỏ bé, dường như thứ sức mạnh kinh khủng này có thể phá tan mọi thứ trong nháy mắt. Phanh, chỉ thấy đấu chiến hoàng tiến lên, chiến côn giống như là cự long cuồn mình, không ngừng gào thét, lòng tức kinh khủng tàn phá chư thiên. Hai bí phun ra thần diễm ngập trời, khiến cho hắn trở nên thần thánh bất khả xâm phạm. Kèng, chỉ thấy lão tổ chí tôn tính liên quan một kiếm chém ngang trời, phá hủy vạn đạo, một kiếm lướt qua bình định vạn cổ thần mà, một kiếm sừng tuôn bá đạo tuyên cổ. Dưới hai bí, lão tổ chí tôn tính liên quan là sừng sững giữa thiên địa, chấp trưởng càn khôn, điều khiển vạn pháp. Đùng một côn đập tới, đập nát mọi thứ. Kèng, một kiếm tuyệt sát tuyệt hậu vô tình, một kiếm một côn giáp kích trước sau, tuyệt sát bá đạo, đồ diệt sinh linh. Bên dưới tuyệt sát khủng bố này, bất kể là sinh linh gì cũng thấy tuyệt vọng, không đủ sức chống cự, chỉ có thể chờ đợi nghiền nát. hai vị chân thần bất hủ ra tay, uy lực khủng bố mấy, huống chi là hai chân thần bất hủ này còn là hai chân thần bất hủ mạnh nhất của bí đạo thống, bản thân họ là điều luyện hai bí, họ vừa ra tay có thể bình định thiên hạ, chấn áp trừ thiên. Đừng nói cửa bí đạo thống, ngay cả đế tống dưới cũng không mấy người có thể để cho hai người họ cùng ra tay, cũng không gì hơn là thế. Đối mặt với một kiếm một côn, Lý Thất Xà chẳng chớp mắt chân đạp, đơn giản là trực tiếp một cú đá mạnh lên chiến côn, đồng thời nhấc tay trưởng một cái, trưởng về phía trường kiếm, một trưởng ập tới có thể đánh bay toàn vũ trụ, có thể đập nát toàn bộ chư thiên. Một cái cước, một trưởng đánh tới đấu hoàng, đấu chiến hoàng cùng lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quang không khỏi khiếp sợ. Từng tiếng phanh phanh rung động thiên địa, một cước đạp xuống chỉ nghe phanh, đấu chiến hoàng bị một cước đạp khỏi bầu trời đập mạnh dưới đất, đập nát một tòa núi cao vô cùng vô ngần, đập ra cái hố sâu vạn trượng. Chương 3800 ra tay nghiền ép. Một trưởng vỗ tới chỉ nghe tiếng phanh vàng, lão tổ chí tôn của Tĩnh Liên Quan bị đánh văng biến mất ở chân trời như sao xa, hắn phun máu dữ dội, máu tươi như cầu vồng núi thẳng chân trời. Nhắm mắt đấu chiến hoàng bị đá lún dưới đất, lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan bị trưởng bay mất vào chân trời như sao xa. Một trưởng một cước đánh bại hai lão tổ chí tôn, đây là chân thần bất hủ tu luyện hai bí nhà, nhưng trước mặt Lý Thất Xà anh chịu không nổi một đòn, hơn nữa từ đầu đến cuối Lý Thất Xà cũng tay không tấc sắt. Thế màn này mọi người ngoác miệng hồi lâu chưa hoàn hồn, trước đó từng chứng kiến Lý Thất Xà bá đạo vô địch từ một cước đá giết Mã Minh Xuân, nhưng giờ càng bá đạo hơn, một trưởng một cước đánh bại đấu chiến hoàng cùng lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan. Thấy rằng bất luận hai người họ ai cũng mạnh hơn Mã Minh Xuân rất nhiều lần, họ vốn không cùng đẳng cấp, nhất thời mọi người rung động đến mức hồi lâu không hoàn hồn, cái miệng ngoác mộng ra có thể nhét nhiều trứng vịt. Một màn này làm cho nằm ngoài dự đoán của đám người bát tí Kim Long, họ từng thành thỉnh giáo Lý Thất Xà kinh khủng thế nào, cao thủ như họ cũng là bị Lý Thất Xà một quyền một cước giải quyết. Hơn nữa trong mắt người khác họ là chân thần bất hủ không ai bị kịp, nhưng trong mắt Lý Thất Xà họ chẳng qua là sâu bọ cơ bản không đáng nhắc. Không biết tự lượng sức mình, Bệnh Quân hừ lạnh. Hắn biết Lý Thất Xà còn chưa dùng toàn bộ sức mạnh, nói thật muốn dùng toàn bộ sức mạnh chỉ cần một chiêu tức thôi là đủ tiêu diệt đám đấu chiến hoàng. Hai bên cơ bản không phải tồn tại cùng đẳng cấp, dù đám đấu chiến hoàng là chân thần bất hủ, nhưng Lý Thất Xà là thủy tổ, hơn nữa ít nhất là thủy tổ tiên thống. Tưởng tượng được chênh lệch hai bên kinh khủng thế nào, trước khoảng cách này, cách gọi là chân thần bất hủ, quả thật không thể tin nổi một đòn. Quá kinh khủng. Hồi lâu sau mọi người mới hoàn hồn, nghĩ đến cảnh đấu chiến hoàng đều là chịu không nổi một đòn, họ không khỏi run rẩy dùng mình, lúc này chân họ run rẩy, hay cả lão tổ đại giáo cũng run cầm cập, còn đệ tử bình thường là sợ hãi đến mông ngã dưới đất. Lúc này vô số người sợ hãi mất mật, bởi trong mắt họ trừ Thái Thanh Hoàng gia năm lão tổ chí tôn cùng đấu chiến hoàng là tồn tại cường đại nhất cửu bí đạo thống, là tồn tại đỉnh cao, nhưng hôm nay lại chịu không nổi một đòn, không dọa họ sợ mới là lạ. Đối với mọi người tồn tại như đấu chiến hoàng là mục tiêu họ cả đời cố gắng, thế nhưng giờ Lý Thất Xà một cước đạp lún dưới đất đả kích quá lớn, trong lòng sinh ra bóng ma không thể xóa nhòa, quá vô nghĩa, lấy ra đòn sát thủ đi. Lý Thất Xà đứng chắp tay ung dung hời hợt, lúc này mạnh như đám đấu chiến hoàng cũng chỉ là những con sâu cái kiến mà thôi. Dù lúc này Lý Thất Xà không có khí thế khinh người, thế nhưng mà hắn bế nghĩa thiên hạ bao trùm chúng sinh là tồn tại trí cao vô thượng. Có thể nói lúc này Lý Thất Xà đứng trước mọi người, họ không ai dám can đảm ngước đầu nhìn hắn, thậm chí nói không chừng còn là bị người ta sợ hãi quỳ vái lạy. Soạt, bùn đất văng tung tóe, đấu chiến hoàng bay khỏi đá vụn, toàn thân máu me đầm đìa. Phanh, lúc này chỉ thấy lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan đạp không lao từ chân trời tới. Khoảng thời gian ngắn bốn người họ lại về vị trí cũ, cắt cử một phương tạo thế bao vây Lý Thất Xà, nhưng so với trước họ hết sức chật vật, mình mẩy loang lổ máu me, ai cũng bị thương nhẹ hoặc là bị thương nặng, vết rằng chỉ nghe mắt mà thôi. Mà bốn người bọn họ đều thua trong tay Lý Thất Xà, cảnh tượng như vậy không ai tận mắt thấy thì không thể hiểu nổi. Nhất thời, bầu không khí vô cùng nặng nề, mọi người là không ai dám thở, ai cũng cảm thấy ngạt thở. Lý Thất Xà chẳng qua là chỉ đứng ở đó mà thôi, nhưng hắn lại chấn áp mọi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Thất Xà đang giẫm trên lồng ngực mình, các bạn đã không có sức chống cự, không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả can đảm phản kháng cũng không. Đừng nói bọn họ, ngay cả đám người đấu chiến hoàng cũng tái mặt. Họ không ngờ mình lại thua nhanh đến vậy. Theo họ nghĩ, dù Lý Thất Xa có cường đại cách mấy đi chăng nữa, chênh lệch hai bên xa có thể đoán. Dù có xa cách mấy thì bốn người họ liên thủ tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ được 18 chiêu. Thế nhưng mà bọn họ ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, quá kiếp. Bọn họ chấn động, cảm thấy quá nghẹt thở. Can đảm lắm. Lý Thất Xa nhìn thoáng qua đám đấu chân hoàng máu me rầm rề cười nhạt. Vậy cũng không ai bỏ chạy, vậy đứng trước mặt ta còn lại là muốn bao vây ta, đúng là rất can đảm. Nói tới đây Lý Thất Xa là dừng một chút cười. Được, đương nhiên rồi, cũng là ngu xuẩn. Lúc này đám người đấu chân hoàng trầm mà không ai lên tiếng phản bác. Lý Thất Xa không ai tỏ vẻ tức giận mà chỉ im lặng đứng đó, tạo thành thế bao vây hắn. Trước đó họ là từng nộ khí trùng thiên, cảm thấy mấy phần ngạo khí của chân thần bất hủ, hơn nữa có mấy phần tự tin của bản thân đạo hữu, mấy tổ chí tôn. Thế nhưng mà sau một quyền một cước, Lý Thất Xa đánh nát lòng tự tin của họ. Lúc này đám đấu chân hoàng đã không còn tỉ khí nữa. Vừa rồi họ là giận không kìm nổi, thậm chí hận không thể nghiền nát Lý Thất Xa. Nhưng lúc này họ là tái trắng mặt mày. Trước đó dù biết hắn cường đại, nhưng mà không có khái niệm về sự cường đại của Lý Thất Xa. Theo mọi người nghĩ, Lý Thất Xa chỉ mạnh hơn nhiều người mà thôi. Cho dù là đơn đả độc đó cũng không ai là đối thủ của Lý Thất Xa. Nhưng mà bốn người họ cùng liên thủ với nhau thì chưa dễ thất bại. Lùi một bước, cho dù bốn người họ không phải đối thủ của Lý Thất Xa, họ còn có đòn sát thủ vô địch. Hết sức tự tin với đòn sát thủ, cho rằng đứng trước đòn sát thủ của mình, dù Lý Thất Xa có cường đại cách mấy đi chăng nữa cũng bị họ trấn áp. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.